Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642 ám sát Hứa Tình. Người cuối cùng một lần thấy cái kia kêu Túc Như Thuyết là ở đâu thấy? Giang bá phụ, đủ rồi, còn muốn ta nói bao nhiêu lần, không cần lại kêu ta Giang bá phụ, ta không phải ngươi Giang bá phụ, ta hỏi ngươi. Người cuối cùng một lần thấy cái kia kêu Túc Như Thuyết đến tột cùng là ở đâu thấy nàng, ở xê thị căn cứ Túc Như Thuyết. Lại là Túc Như Thuyết, Hứa Tình hận đến hàm răng ngứa, xương ngón tay đều hận không thể niết đến khanh khách rung động. Đương nhiên Hứa Tình này đó khác thường phản ứng, Giang phụ là một chút cũng chưa từng phát hiện, đương nhiên có lẽ Giang phụ sáng sớm phát hiện Hứa Tình phản ứng không bình thường. Nhưng Giang phụ lại chưa từng đối Hứa Tình quan tâm quá nhiều. Giang phụ hiện tại một lòng nghĩ đến đều là nếu muốn hết mọi thứ biện pháp đem Túc Như Thuyết cấp đào ra, hảo có thể mượn này cứu trở về nhà mình nhi tử mệnh tới, đối với Hứa Tình cái này quá khí tương lai. Còn dâu, hơn nữa lại là làm hại nhà mình nhi tử thảm thành hiện tại bộ dáng này đầu sỏ gây tội. Giang phụ mới lười đến nhiều quản Hứa Tình trong lòng phản ứng. Hoặc là có cái gì dị thường hành động đâu, bất quá Giang phụ đảo đều không phải là không có lưu ý. Phòng bị Hứa Tình, Giang phụ biết Hứa Tình đối nhà mình nhi tử tâm ý. Chỉ là thường thường hảo tâm cũng sẽ làm sai sự, rõ ràng là ái, mà khi từng yêu, sẽ sinh ra mặt khác dòng bên phía cuối tới, Giang phụ lúc gần đi. Không khỏi hung hăng mà xẻo Hứa Tình liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái. Làm Hứa Tình hoàn toàn hàn thấu tâm mơ siêu mà Hứa Tình cũng từ Giang phụ nhìn về phía ánh mắt của. Nàng nhìn ra nàng đừng nghĩ tiếp tục làm Giang gia con dâu, ít nhất Giang phụ này quan. Nàng trước mắt đã là không qua được, trừ phi, không được, nàng như thế nào có thể giết chết Đông Thần ca phụ thân đâu. Không được, nàng không thể làm như vậy, lưu ý, thay ta nhìn chằm chằm khẩn Hứa Tình. Đừng lại làm nàng cho ta lại nháo ra cái gì khác đường rẽ. Nếu thật sự không được nói. Giang phụ biên hướng thiết lập ở bị công hãm sau khúc ra căn cứ phòng thí nghiệm phương hướng đi. Đừng hướng bên cạnh người binh lính hung hăng một nháy mắt. Thực rõ ràng, Giang phụ cũng là cái cùng thiếu quân trưởng giống nhau tàn nhẫn độc ác người. Thấy Hứa Tình như thế đối đãi nhà mình nhi tử. Hắn trong mắt trong lòng đã là hoàn toàn dung không dưới Hứa Tình. Liền nghĩ nếu Hứa Tình còn dám cho hắn nháo ra cái gì đường dễ tới. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Muốn người xử quyết Hứa Tình, lấy tuyệt hậu hoạn mà Hứa Tình tuy là không biết Giang phụ giờ phút này là đã là đối nàng động sát. Khí, Hứa Tình lại biết Giang phụ khẳng định là không chịu ở làm nàng gả vào Giang gia. Làm hắn Giang gia con dâu, Hứa Tình chút nào không cho rằng sai ở chính mình. Mà là đem sở hữu sai lầm toàn bộ trách tội đến Túc Như Thuyết thân. Cho rằng nếu không có Túc Như Thuyết, nàng tắc căn bản sẽ không làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Cho nên hết thảy sai sự đều là Túc Như Thuyết sai, Túc Như Thuyết đã chết tốt nhất. Nếu Túc Như Thuyết không chết nói, nàng Hứa Tình không ngại lại ra tay. Giết chết Túc Như Thuyết một hồi, đối Hứa Tình tới nói. Túc Như Thuyết cần thiết đến chết, này hoàn toàn từ thế giới này biến mất, phó đội trưởng. Đã trở lại, đội trưởng hắn như thế nào? Ánh dạng đông tiểu đội không có Giang Đông Thần, xác thực nói là từ Giang Đông Thần mất trí nhớ sau. Tạm thời từ Hứa Tình phụ trách tiếp quản, mà Hứa Tình đâu, không biết là từ khi nào khởi. Đã là quen thuộc ánh dạng đông tiểu đội toàn thể thành viên lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái độ trước mắt ánh dạng đông tiểu đội các đội viên còn toàn không biết Giang Đông Thần bị virus. Cùng với thực nghiệm bán thành phẩm dược vật cảm nhiễm sự. Hứa Tình cũng không có khả năng đem chuyện này thật sự công chư với ánh dạng đông tiểu đội các đội. Viên biết nghe nói các thành viên quan tâm dò hỏi. Hứa Tình liền lập tức cười khanh khách mà nói dối trả lời. Đông Thần ca hắn thực hảo, là vừa mới trợ Giang bá phụ đánh hạ kẻ phản loạn căn cứ. Công vụ bận rộn, nói là quá 2 ngày sẽ vội xong, trở về đâu, xem đi, ta nói đi, chỉ cần có chúng ta phó đội trưởng ở, chúng ta đội trưởng khẳng định sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ, là. Nói đặc sao hạt bịa đặt nói đội trưởng là bị chúng ta phó đội trưởng cấp hại, như thế nào? Có người nói cái gì sao? Nghe được các đội viên mồm năm miệng mười nói. Hứa Tình không khỏi suy nghĩ một căng thẳng. Này Nhất Lưu Ngôn, nàng trước đây thật đúng là không nghe nói. Cũng là vừa mới nghe nói, không, phải không? Các đội viên ấp úng. Hứa Tình lập tức nhìn ra. Các đội viên kỳ thật toàn đang nói lời nói dối, khẳng định là từ trong căn cứ nghe thấy cái gì tiếng. Gió, chỉ là rốt cuộc là ai truyền ra tới. Nói nàng hại Đông Thần Ca đâu. Hôm nay cũng là vừa rồi Giang Bá Phụ mới tìm nàng nói chuyện. Theo lý thuyết tính có tin tức để lộ, cũng không nên để lộ như thế mau. Chẳng lẽ là Giang Bá Phụ? Không, như thế nào khả năng? Giang Bá Phụ như thế nào sẽ tính kế nàng, phó đội trưởng? Có ngài điện thoại, hình như là Tống quân trưởng đánh tới ân. Đã biết, tiếp nhận đến đây đi, từ Khúc Gia căn cứ bị quân đội công phá sau. Khúc Gia căn cứ siêu cấp máy tính vì quân đội trưng dụng. Vệ tinh chờ thông tin hệ thống cũng đều bị quân đội chiếm dụng. Hạ Gia căn cứ cũng là, từ Tống nhân tài giam lỏng Hạ lão gia tử sau. Hạ Gia căn cứ cũng thành quân đội thống trị căn cứ. Hai đại căn cứ vệ tinh càng là lần thứ hai chuyển được. Đều xem trọng tân bắt đầu dùng, có thể lệnh thân ở hai cái căn cứ người, chỉ cần điện thoại cầm tay, đều có thể lấy lẫn nhau trò chuyện, đừng nhìn Tống nhân tài này đang ở đi trước Diệp Gia căn cứ lộ. Nhưng vì có thể càng tốt khống chế hắn sở chiếm cứ Hạ Gia căn cứ, cùng với cùng bị công hãm sau Khúc Gia căn cứ lấy được liên hệ. Tống nhân tài chuyến này xe trang bị siêu cường vệ tinh tiếp phát tín hiệu khí, dựa vào này một vệ. Tinh tiếp phát tín hiệu khí, Tống nhân tài có thể tự do cùng Hạ Gia căn cứ cùng với bị quân đội công hãm sau Khúc Gia căn cứ cầm. Quyền cao tầng nhân viên lấy được liên hệ, tuy rằng Giang Phụ trước mắt cũng không xem trọng Hứa Tình. Cũng thuộc loại với biến tướng vắng vẻ Hứa Tình giai đoạn. Cũng không có hoàn toàn cướp đoạt Hứa Tình thân là trợ giúp này phá được Khúc Gia căn cứ cầm quyền. Cao tầng quyền lợi. Cho nên Hứa Tình chờ ánh dạng đông tiểu đội thành viên vào ở phòng toàn trang bị thông tin phương. Tiện, đặc biệt là Hứa Tình nhà ở, có chỉnh gian nhà ở trò chuyện tiếp nghe quyền, phó đội trưởng, ta không phải muốn ngươi đem điện. Thoại tiếp tiến vào sao? Ngươi như thế nào ngược lại xông vào ta trong phòng tới? Ta kêu ngươi sao? Hứa Tình nhận thấy được tình huống không lớn đối. Không cấm rất là bực bội, từ Đông Thần Ca dùng thí nghiệm bán thành phẩm quên đi nước thuốc mất trí. Nhớ sau, ánh dạng đông tiểu đội người toàn các nghe nàng điều phái. Cực nhỏ có giống như bây giờ, nàng làm đối phương đem Tống quân lớn lên điện thoại tiếp tiến vào. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng không thỉnh tự nhập hứa phó đội trưởng ngươi là không kêu ta. Tiến vào, bất quá hứa phó đội trưởng. Ngươi làm như vậy thật sự hảo sao? Đối chúng ta nói dối. Rõ ràng Giang đội trưởng bị ngươi làm hại hiện tại đều đã là sắp biến thành ăn thịt người tang thi. Nhưng ngươi lại vẻ mặt không sao cả thái độ. Thật là làm ta nhìn không thuận mắt a, đừng nhúc nhích. Hứa phó đội trưởng, ngươi dị năng đối ta vô dụng. Đừng quên, ta chính là hỏa hệ dị năng giả. Hỏa hệ dị năng giả hỏa thuộc tính chính là mộc hệ dị năng giả mộc. Thuộc tính thiên địch, hơn nữa tên này hiếp bức Hứa Tình hỏa hệ dị năng giả càng là ánh dạng đông tiểu đội lão thành viên. Càng là hiểu biết Hứa Tình tính tình cùng thủ đoạn, thấy Hứa Tình một ninh thủ đoạn. Hỏa hệ dị năng giả lập tức biết Hứa Tình định là muốn sử dị năng. Tên này hỏa hệ dị năng giả lập tức đe dọa Hứa Tình nói, muốn Hứa Tình tốt nhất đừng cho hắn ra vẻ. Bằng không. Hắn nhưng không cam đoan Hứa Tình nhân thân an toàn. Hết chương.